Chương 1182 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ trở lại. Thất tinh tử, truyền thuyết cấp bậc linh thảo. Thông linh máu, truyền thuyết cấp bậc linh thảo. Những này linh thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, tất cả đều là giá trị liên thành linh thảo, liền xem như toàn bộ Nguyên Ương Tông cũng không có một gốc. Long Phi lông mày khóa chìm, mở ra đổi lấy hệ thống xem xét liếc một chút, một gốc cũng không có a. Long Phi còn muốn lấy tìm được trước trị liệu Dương Du bệnh linh đang cách điều chế, sau đó đang dùng tích phân đổi lấy, nhưng là bây giờ. Đổi lấy trong hệ thống một gốc Long Phi muốn linh thảo đều không có linh thảo, cũng liền vô pháp luyện chế thành linh dược trị liệu Dương Du bệnh, vậy hắn cũng liền không xong nhiệm vụ không được. Ở loại này thế giới không thể tu luyện cùng phán tử hình không có khác gì, ta nhất định nghĩ biện pháp trợ giúp nàng. Long Phi trong lòng nhất định. Lập tức lại bắt đầu tìm kiếm những này linh thảo chỗ nơi sản sinh và chúng nó thuộc tính. Hễ ba ngày này hắn đều ở tàng thư các bên trong. Nhâm Thiên Trảm hỏi, một tên đệ tử hồi đáp, y vân, hắn dùng đại trưởng lão lệnh bài, chúng ta cũng không dám cản trở hắn, ba ngày ba đêm đều ở tàng thư các bên trong. Tông chủ, muốn hay không đem hắn đuổi đi ra? Truyên cua tui dốc nét, Nhâm Thiên Trảm hỏi, hắn ở tàng thư các bên trong tìm thứ gì? Ở tu luyện cao cấp công pháp sao? Tàng thư các bên trong có dấu Nguyên Ương Tông hơn vạn bản bí cảnh công pháp, có nhất phẩm công pháp, cũng có cửu phẩm công pháp, bất kỳ cái gì đệ tử đều tha thiết ước mơ tiến vào địa phương, ba ngày ba đêm không ra, đây là muốn đem Nguyên Ương Tông cao cấp công pháp toàn bộ tu luyện rồi chứ, tên kia đệ tử hồi đáp, thì hắn cũng không phải là tu luyện công pháp, mà chính là đọc qua một số bí sử, dị năng sự kiện, còn có một số dược điển, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Tựa như cái người điên. Hắn nhìn những cái kia thư tịch ta đều kiểm tra một lần, đại đa số là bị đặt đi ra sự tình, không có một kiện đáng giá suy tính. Hắn đem chúng ta tàng thư các xem như tiểu thuyết đang nhìn. Đệ tử trong lời nói có chút tức giận, hắn cảm thấy Long Phi đang vũ nhục Nguyên Ương Tông tàng thư các. Nhâm Thiên Trảm vút râu lông mày càng là khóa chặt nửa phần, rồi chỉ xem những này thư tịch. Long Phi, ngươi đến đang tìm cái gì? Tiếp tục quan sát. Đệ tử lập tức gật đầu, nói, ê tuân mệnh. Nhâm Thiên Trảm đang suy nghĩ Long Phi đến làm gì, Dương Vạn Nộ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn cũng không hiểu Long Phi muốn làm gì, Dương Du càng là đầy thế giới tìm Long Phi, tìm ba ngày ba đêm đều không có tìm được, Ngô Đại Sơn lỗ tai đều muốn nghe ra kén tới, ê ngươi lão đại đến đi cái gì địa phương, kỳ http://truyenquenty.net nghe nói hay không? Ngô Đại Sơn một mặt khổ bức nói, ê đại tiểu thư, ta thật không biết a. Dương Du nhìn thấy phụ thân, lại chạy lên đuổi theo hỏi, nói, ê cha, không đợi nàng tới gần, Dương Vạn Nộ nhanh như chớp chạy xa, hắn không muốn cùng nàng xuyên vào Long Phi hành tung, bởi vì đây là Long Phi dặn dò, hắn cần yên tĩnh, lại là một ngày một đêm đi qua, sau đó Long Phi duỗi người một cái, đem một quyển sách khép lại, nói, ê toàn bộ làm rõ ràng. Nửa giờ sau, Long Phi trở lại Dương Du tiểu viện, vừa mới tiến tiểu viện, hắn liền cảm giác được một cổ nồng đậm sát ý, tâm thần rung lên, đúng vào lúc này, Dương Du sát khí đằng đằng xông lên, quát, ở ngươi cái này bốn thiên đô đi nơi nào? Long Phi chấn động, nói, ê đi bế quan tu luyện. Dương Du nhìn xem Long Phi, nói, y vậy ngươi đột phá chưa? Long Phi lắc lắc đầu nói, y không có. Dương Du nói, ê ngươi một tháng có thể thắng liền một cái đại cảnh giới, hiện tại biến mất bốn ngày bốn đêm đều không có đột phá, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi không nghi ngờ không phải ở bế quan. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không rời đi Nguyên Ương Tông. Dương Du nước mắt ba lạp, Long Phi vội vàng lui một bước, nói, kẻ ta có thể không có nói qua không rời đi, ta chỉ nói là tạm thời không được rời đi nơi này mà thôi. Đúng. Nơi này còn có hai cái thiên mệnh đan, ngươi cầm phòng bị bất cứ tình huống nào. Long Phi dùng tích phân đổi lấy hai cái thiên mệnh đan, bị chờ hắn linh dược không tìm được, Dương Du chỉ thấy Diêm Vương, này nhiệm vụ liền chơi xong, ba kiện đặc thù vật phẩm A gấp đôi kinh nghiệm thẻ, vẫn là đừng cái gì đặc thù đồ vật, Long Phi rất cần. Dương Du một mặt cảm động, nói, ê ngươi rời đi mấy ngày nay chính là vì giúp ta luyện chế thiên mệnh đan sao? Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy a? Ta muốn báo đáp thế nào ngươi mới được? Long Phi thuận miệng cười nói, ê lấy thân báo đáp rồi. Tốt lắm. Dương Du lập tức liền đáp ứng, Long Phi sững sờ, nói, ê ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Hắn hiện tại không có tâm tư suy nghĩ những này. Hắn chỉ muốn sớm một chút xông phá hỗn độn giới, đánh nổ chủ thần điện mà thôi, hơn nữa. Hắn mẫu thân bị cổ thông thiên giao cho tuyệt thần thiên quân, tuyệt thần thiên quân muốn hắn mẫu thân linh hồn làm cái gì, hắn lại giao cho người nào, không nghi ngờ là chủ thần điện. Long Phi nhất định phải đem những này làm rõ ràng. Đối với nhi nữ tư tình phương diện, Long Phi hiện tại không có cái gì tâm tư. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi hướng về phía gian phòng. Dương Du sững sờ tại nguyên chỗ, nước mắt chảy xuống tới, ăn nhiều một hồi, bổ sung xong thể lực. Đêm khuya, Dương Vạn nộ trong phòng, Long Phi đem hắn lệnh bài trả lại hắn, sau đó nói, người ta phải đi ra ngoài một bận, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Dương Vạn nộ hơi kinh hãi, hỏi, ngươi muốn rời khỏi sao? Rời đi cũng tốt. Nguyên Ương Tông hiện tại người người tự vệ, đã biến đổi thành thị phi chỗ, ngươi có thể rời đi mà nói cũng tốt, tối thiểu không được lại ở chỗ này rơi vào đầm lầy. Dương Vạn nộ nhàn nhạt nói, Long Phi nói, người ta sẽ còn trở lại. Dương Vạn nộ nói, ê rời đi, cũng đừng trở lại, Nguyên Ương Tông chỉ sợ muốn diệt vong. Đoạn này thời gian nhân tâm rời rạc, một cái tông môn nếu như nhân tâm rời rạc mà nói, vậy hắn cũng liền cách diệt vong không xa. Đoạn này thời gian Long Phi cũng nghe đến không ít nghị luận, hảo kiếp xuống tới, nhân tâm rời rạc, chi ly, ai nguyện ý chờ chết ở đây, không ít trưởng lão đều rời khỏi Nguyên Ương Tông. Long Phi không có đối với mấy cái này phát biểu nghị luận, Nguyên Ương Tông chết sống hắn tơ tầm không quan tâm chút nào, hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ, quan tâm Dương Du có thể hay không chữa cho tốt. Ngay tại Long Phi muốn đứng dậy thời điểm, Dương Vạn Nộ bất thình lình hỏi, kẻ Chu Thiên Tuyền trên thân đồ vật có phải hay không ở ngươi trên thân? Long Phi hai mắt khẽ động, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói, kẻ ta không có giết. Dương Vạn Nộ cười một chút, nói, ơi minh bạch. Long Phi muốn ra khỏi phòng thời điểm, dừng lại, hỏi, kẻ tông chủ ấn ký, muốn như thế nào mới có thể có đến? Dương Vạn Nộ mi tâm khẽ động, nghiêm túc nhìn xem Long Phi, trầm mặc mấy giây sau chậm rãi nói, kẻ tông chủ ý niệm lệnh. Tông chủ ý niệm làm cho. Long Phi trong lòng lặp lại một câu Dương Vạn Nộ nói, kẻ tông chủ ý niệm lực lượng, chỉ có loại này lực lượng mới là tông chủ ấn ký, đây là một đạo tương tự trận pháp công cùng xiềng xích, chỉ có đặc biệt định lực lượng mới có thể mở ra. Ngàn vạn không thể nếm thử dùng đừng lực lượng mở ra, nếu không trong lời nói đồ vật sẽ hủy đi. Mà nói đã nói là rất rõ ràng, Dương Vạn Nộ không phải ngu ngốc, hắn tự nhiên biết rõ Long Phi trên người có Chu Thiên Tuyền tìm tới món đồ kia. Long Phi cũng không phải ngu ngốc, cũng biết hắn nói là lời này ý tứ, cũng liền làm ra vì hắn giấu giếm quyết định. Long Phi ra khỏi phòng, khe khẽ một tiếng, người ta sẽ trở về, cứu ngươi nữ nhi. Số từ 1850.